Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, các ngươi có nước sao? Lâm Long đứng tại nguyên chỗ nghi hoặc đã hơn nửa ngày. Hắn không biết, tại hắn khi tỉnh lại, thánh thể quyết tự động vận chuyển, chính từng điểm khôi phục thân thể của hắn thương thế. Cũng từng điểm khôi phục trí nhớ. Kim chén nghiêu bước, thánh thể quyết càng thêm nghiêu bước, liền ăn mòn trí nhớ cùng thực lực đều có thể khôi phục. Bất quá tốc độ rất chậm, nhưng là lại để cho Lâm Long hiện tại có đủ một điểm cùng người khác trao đổi năng lực. Bằng không thì đi ra ngoài chính là một cái đần độn kẻ đần. Ọt ọt, đúng lúc này, hôn mê mấy giờ Lâm Long rõ ràng cảm giác được đói bụng, loại cảm giác này, Lâm Long cảm thấy không ứng nên xuất hiện tại trên người mình. Về phần tại sao không có lẽ, hắn lại nghĩ không ra. Cũng thế, hắn làm là siêu cấp cường giả, thân thể gen đã cùng nhân loại không giống với, cho dù không ăn cái gì cũng sẽ không biết đói, bởi vì có pháp lực cùng thánh thể quyết năng lượng tầm bổ. Nhưng hiện tại bất đồng. Hiện tại hắn không có pháp lực, không có thánh thể quyết năng lượng, lay động dưới đầu, Lâm Long chậm chạp hướng Tĩnh Hải thành phố trung tâm chợ đi đến. Còn chưa tới trung tâm chợ, đi ngang qua một nhà bánh bao phố thời điểm, Lâm Long bị bánh bao mùi thơm hấp dẫn. Tại đây hẳn là công nghiệp viên, bốn phía rất nhiều nhà xưởng, là Tĩnh Hải thành phố bình thường công nhân chỗ làm việc. Lâm Long đi vào bánh bao phố trước, hoàn cổ bốn phía, chứng kiến mấy cái toàn thân là hình xăm đại hán, tay cầm ống tuýp vây quanh một cô thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên một giống như, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, phối hợp cầm lấy lồng hấp ở bên trong bốc hơi nóng bánh bao hấp bắt đầu ăn. Mở miệng một tiếng, tốt chưa đủ nghiền. Cuối cùng hắn còn bưng lên một lung, đi vào một trương tiểu phương hình bàn, ngồi xuống ăn, thiếu nữ hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Lâm Long. Muốn cho Lâm Long cứu chính mình, có thể thằng này rõ ràng phối hợp ăn bánh bao. Cái này thần kinh được có bao nhiêu đầu à, nhưng lại ăn nhiều như vậy, bọc của mình tử không cần tiền đó à, đây không phải mượn gió bẻ măng ấy ư. Ăn cướp lão nương cũng nhận biết, người đặc biệt sao ngược lại là báo cái cảnh a hát, nói đi, lúc nào còn tiền của chúng ta? Một gã đại hán suy nghĩ dưới trong tay ống tuýp, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ đồng tử co rụt lại, dọa được sắc mặt tái nhợt, một cái kính hướng góc tường cuộn rút lấy. Bây giờ là giờ làm việc, chung quanh tuy nhiên rất nhiều nhà máy, nhưng đi ngang qua cũng không nhiều, duy nhất mấy cái đi ngang qua, đều giả bộ như không phát hiện bộ dáng, tranh thủ thời gian ly khai, sâu sắc ta có thể hay không thư thả vài ngày, ta mua bánh bao đã có tiền tựu lập tức trả lại cho các ngươi, DJXMM tương đương. Chúng ta đã cho ngươi 5 lần cơ hội, nếu không phải xem tại ngươi là nữ, đã sớm đem ngươi đánh chết. Đã ngươi có gan gạt chúng ta, vậy thì đừng trách ta mấy cái không nể mặt ngươi. Lôi đi, làm cho nàng bán được đủ còn chúng ta tiền mới thôi. Thiếu nữ nghe xong, lập tức bao ở góc tường một căn thép, hai mắt rưng rưng, hét lên, cường nữ làm a hát, cứu mạng a hát. Lâm Long phủi một mắt thiếu nữ, mạnh mẽ đứng dậy. Mặt không biểu tình hướng đi mấy người đại hán. Thiếu nữ sững sờ, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo hy vọng. Hắn rốt cục vẫn phải muốn tới cứu ta sao? Chỉ là nhiều người như vậy, mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí đại hán. Hắn có thể đánh thắng được sao? Mấy người đại hán chứng kiến Lâm Long hướng nhóm người mình đi tới. Gặp Lâm Long khí thế bất phàm, mặt không biểu tình, ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước. Tuy nhiên Lâm Long thực lực bây giờ đều không có, nhưng cường giả khí thế cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nếu là bọn họ gan thậm chí đủ để đem bọn họ bị hù phá gan mà chết. bé trai ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng sằng bậy a hát, chúng ta là Long Bang người. Cầm đầu cái kia tên đại hán, nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế sợ hãi nội tâm, sắc lệ từ trong gốc nói, xin hỏi các ngươi có nước sao? Ta có chút muốn uống nước. Lâm Long thản nhiên nói, ếch, mọi người sững sờ, bọn hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không? Ngươi ngươi là muốn uống nước? Đại hán nhịn không được hỏi, ừ, các ngươi có hay không? Không đúng sự thật, các ngươi có biết hay không ở đâu có? Ếch, mọi người lần nữa sững sờ, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không phải là kẻ đần a, liền ở đâu có nước cũng không biết. Nghĩ đến nhóm người mình rõ ràng bị một cái kẻ ngu hù sợ. Đại hán lúc này nổi trận lôi đình, vung tay lên nói, DJXMM tương đương, cho ta đánh, đặc biệt sao, tự một cái kẻ ngu, tự nhiên còn dám nghiêu. Biết đạo Lâm Long là người ngu, mấy người đối mặt Lâm Long cảm giác một chút cũng không sợ hãi. Cái gì là khí thế? Khí thế nhìn không thấy sờ không được, đã có chân thật tồn tại. Lâm Long không nói lời nào, người khác sẽ cho là hắn là cường giả. Hiện tại hắn thực lực đều không có, lại không nhớ rõ chuyện trước kia, vừa nói lời nói khí thế tựu hỏng mất. Thử hỏi, một cái kẻ ngu dù cho khí thế tại cường, ai sẽ biết sợ? Những người này đều là vết đao thiểm huyết người, càng thêm không sẽ biết sợ. Lúc này, một gã đại hán tay cầm ống tuyếp, một ống tuyếp gõ hướng Lâm Long đầu, tốc độ cực nhanh. Nếu như bị gõ ở bên trong, tuyệt đối sẽ khai mở hồ lô, nhưng sau một khắc, đụng, một tiếng, gõ là gõ trung Lâm Long rồi, nhưng ống tuyếp trực tiếp uốn lượn thành 90 độ, cường đại lực phản chấn, lại để cho người này đại hán hộ khẩu lập tức băng liệt. Hắn cảm giác mình đập đập không phải đầu, mà là tinh cương thạch a hát, cái này đặc biệt sao cũng quá kinh khủng. Một người đầu so ống tuyếp còn cứng rắn, làm sao có thể? Cầm đầu cái kia tên đại hán, trực tiếp tiêm kêu ra tiếng, người đầu so ống tuyếp còn cứng rắn, cái này triệt để phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Hơn nữa đối phương hay là một cái kẻ ngu, các ngươi đánh ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn uống nước, các ngươi nếu tại đánh ta, ta tựu đối với các ngươi không khách khí. Tuy nhiên ta không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tối tăm bên trong, ta cảm giác ta rất lợi hại. Lâm Long vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, triệt để lại để cho mọi người mất trật tự rồi. Cuối cùng đại hán hít sâu một hơi, cố nén trong lòng sợ hãi, nhìn bên cạnh một gã tiểu đệ nói, nhanh đi lấy nước lại a hát, còn sửng sốt làm gì vậy? A hát dạ dạ ta cái này đi. Người này tiểu đệ một cái kích rung động, sau đó chạy như điên lấy đi cách đó không xa tiểu mại điếm, mua thân thể nước khoáng cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận nước khoáng, sau đó một lần nữa trở lại bàn vị thượng ăn bánh bao hấp. Cái này xem mọi người sững sờ, đặc biệt là người thiếu nữ kia, cho rằng thằng này là tới cứu mình, kết quả là đến muốn nước. Cái này lại để cho không biết nên khóc hay nên cười. Lần thứ nhất gặp được loại này hiếm thấy, xác định Lâm Long không phải đến hỗ trợ. Cầm đầu đại hán lại vẻ mặt hung ác nhìn xem thiếu nữ, không nói hai lời, vung tay lên nói, mang đi, không ta không đi, cứu mạng a hát. Thiếu nữ cuồng loạn hò hét, hai tay gắt gao ôm lấy thép, có thể nàng một cái tiểu cô nương, tại sao có thể là mấy người đại hán đối thủ? Rất nhanh liền bị vài tên đại hán kéo ra. Sau đó một người dựng lên một cái cánh tay. Thiếu nữ tuyệt vọng, trong nội tâm thập phần hối hận. Sớm biết như vậy không có lẽ mê luyến đánh bạc. Thiếu nợ hạ lớn vay nặng lãi. Khóe mắt quét nhìn nhìn xem vẫn còn giật ra quai hàm ăn nhiều Lâm Long. Nàng sẽ tới khí, nhịn không được nói ra. Ngươi tên hỗn đản này, lão nương bột mì không cần tiền à? Ngươi ăn hết nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trả thù lao. Ếch, Lâm Long sững sờ, trí nhớ ở chỗ sâu trong nói cho hắn biết, ăn cái gì hoàn toàn chính xác nên trả thù lao. Có thể hắn căn bản không biết tiền là cái gì a. Chỉ có thể hai tay một quán. Ta không có tiền, không có tiền. Không có tiền ngươi cứu ta. Ta khả dĩ không muốn tiền của ngươi. Thiếu nữ nói ra một câu tự nhận là không có bất kỳ hy vọng kết quả lời này vừa nói ra. Lâm Long thật sự đứng dậy, nhìn xem đại hán thản nhiên nói. Các ngươi nghe thấy được. Buông hắn ra. Bằng không thì cùng vừa rồi các ngươi đánh ta sổ sách cùng tính một lượt. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.